Bách luyện thành tiên, chương 31, sát diệt cường địch, góc truyện audio.com, trên mặt Hỏa Linh chân nhân hiện vẻ ngưng trọng, từ người lão phát ra một luồng uy áp đáng sợ ngày càng lan xa. Chỉ thấy một đám mây đen thùi xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu ba người, bên trong ẩn ẩn có điện quang chớp lòe. Dẫn lôi thuật, sắc mặt Tần Nhiên trở nên có chút khó coi, pháp quyết này so với trưởng tâm lôi càng không kém, có thể thi triển được chứng tỏ Hỏa Linh trưởng môn có tu vị phi phàm. Lâm Hiền cũng đã nhận ra sự nguy hiểm, hắn đem Bích Tuyết Hoàn tế ra. Ngọc Hoàn nhanh chóng hóa lớn quay tròn trên đỉnh đầu hắn, từ bên trong tỏa ra một tầng bạch quang bàng bạc. Có thêm tầng phòng ngự của cực phẩm linh khí, lúc này quanh thân Lâm Hiền đã có tới 7-8 loại phòng ngự. Trên mặt Hỏa Linh chân nhân biến sắc, tiểu tử này sao lại có nhiều bảo vật như vậy? Tần Nhiên thấy Ngọc Hoàn lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Hiền, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cũng không biết là nàng có nhận ra nó hay không. Chỉ thấy hai tay nàng kết kiếm quyết thao túng thu thủy kiếm đón lấy hai đạo pháp lực đã hóa thành chân thể của Hỏa Linh trưởng môn, hy vọng có thể giảm bớt áp lực bên Lâm Hiền. Đồng thời thao túng nhiều bảo vật như vậy, với một tu sĩ ở cảnh giới này khẳng định là việc vô cùng khó khăn. Song đối với Lâm Hiền thì không đáng ngại, do độ tinh thuần linh lực cùng thần thức của hắn vượt xa cảnh giới hiện tại. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Hỏa Linh chân nhân, đột nhiên một tia sáng xẹt qua trong đầu Lâm Hiền, hắn đã từng thấy qua trưởng lão trong môn phái ra tay. Thực lực có thể nói là di sơn đảo hải long trời lở đất. Khi nãy giao thủ pháp lực của lão tuy mạnh nhưng chưa dùng toàn lực, theo lý thì hắn và Tần Nhiên liên thủ cũng không thể chống lại được một kích của một cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Mà trong môn đang có chuyện khẩn, lão gia hỏa này cũng đâu có thời gian đùa bỡn hay là hạ thủ lưu tình. Lại còn chưa tế ra linh khí, thế là thế nào? Vừa suy đoán Lâm Hiền vừa cầm tinh thạch, một tay đem pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào bách hồn phiên, chỉ thấy trong âm phong ghê rợn hơn 100 con lệ quỷ từ bên trong bay ra, sau đó ngưng kết thành một cự đại khô lâu. Trong hốc mắt khô lâu chiếu ra tia sáng yêu dị, lúc này khí thế của bách hồn phiên đã gia tăng hơn trước, khô lâu phát ra 9 đóa ma hỏa xanh lè không ngừng quay quanh thân. Thấy thế trong mắt Hỏa Linh trưởng môn hiện lên một tia tàn khốc. Lão mở ra miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên phun lồng sáng bảo hộ, phút chốc tầng hoàng quang kia như dầu gặp lửa hừng hực bốc cháy lên, sau đó miệng lão lẩm nhẩm, tay đánh ra một đạo pháp quyết vào đám mây đen phía trên đỉnh đầu. Chỉ thấy trong đám mây đen bắn tung tóe ra những tia điện quang xèo xèo nhưng dội nước lạnh vào vạc dầu đang đun nóng. Đi, Hỏa Linh chân nhân khẽ quát một tiếng, chỉ thấy vô số đạo điện quang nhỏ tụ lại thành một đạo thiểm điện to bằng cái bát từ trên trời giật thẳng xuống thiếu niên. Thiểm điện khí thế kinh người, song Lâm Hiền mặt không đổi sắc. Trong mắt hơi nheo lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, linh lực trên người như nước vỡ đê tuôn trào ra. Chỉ thấy linh khí màu xanh rót vào tầng tầng cấm chế quanh thân thể. Đoành, thiểm điện giật thẳng xuống người thiếu niên, lồng sáng màu trắng hộ thể do Bích Tuyết Hoàn tạo ra chỉ trụ chưa được một lát đã bị đánh vỡ, khiến Ngọc Hoàn văng ra, mấy tầng cấm chế do phù lục phòng ngự cấp thấp cũng bị xuyên thủng. Liên tiếp phá hủy 4 tầng phòng ngự, nhưng không ngờ dẫn lôi thuật lại bị tầng sáng phòng ngự hình chuông vàng ngăn lại. Khóe miệng Lâm Hiền cười nhạt, pháp thuật phòng ngự bậc trung đâu phải là dễ phá, hắn vung tay lên lại đem ra một xếp phù phòng ngự bậc thấp tế ra, Bích Tuyết Hoàn cũng một lần nữa bay đến trên đỉnh đầu phóng ra bạch quang. Lại bày 7-8 cái lồng sáng phòng ngự, trên mặt Hỏa Linh chân nhân hiện vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi, một đệ tử linh động thì sao lại có nhiều phù lục như vậy? Dẫn lôi thuật uy lực phi phàm nhưng thi triển nhiều đối với thân thể rất có hại, mà thương thế hiện tại của lão cũng đâu nhỏ. Song không hổ là trưởng môn một phái, trên mặt Hỏa Linh chân nhân hiện lên tia sáng quyết tuyệt, lão đang muốn tiếp tục thi triển lôi dẫn thuật thì chợt nghe hai tiếng bùng bùng khiến lão kinh ngạc, quay sang phát hiện ra hai luồng pháp lực hóa thành thực thể đang đấu với phi kiếm cùng hồn kim tỏa đã bị Vân Trung tiên tử đánh tan. Chỉ thấy Tần Nhiên đưa bàn tay mềm mại đánh ra một đạo pháp quyết, thu thủy kiếm đón gió hóa lớn, trong chớp mắt đã dài hơn mấy trượng, tỏa ra lam quang lóng lánh khiến người không rét mà run, hóa thành một vệt sao băng sáng màu lam chạm xuống Hỏa Linh trưởng môn. Thấy thế vẻ mặt Lâm Hiền trở nên vui mừng, huy động bách hồn phiên trong tay tuôn ra quỷ vụ cuồn cuộn. Vừa nãy do phải tập trung thần thức chống đỡ dẫn lôi thuật nên tạm khô câu đã ngừng tiến công. Khô lâu sau khi hấp thu quỷ vụ khí thế phát ra càng hung hãn. Nó gầm vang một tiếng, tiếp tục huỳnh huỵch lao sang Hỏa Linh chân nhân. Thấy có chút an toàn, Lâm Hiền vẫy tay đem Bích Tuyết Hoàn thu về trong túi. Chữ vật vừa rồi hao tổn khá nhiều linh lực nên hắn muốn tiết kiệm một chút. Đối mặt với đối thủ mạnh phải học được cách phân phối pháp lực hợp lý. Lúc này thu thủy kiếm đã bổ vào lồng sáng kim quang hộ thể của Hỏa Linh chân nhân, phát ra những thanh âm bạo liệt, quầng sáng dao động mãnh liệt, một lúc một ổn định lại. sắc mặt lão khi trắng khi hồng mấy lượt rồi mới bình thường trở lại. Song Hỏa Linh chân nhân còn chưa kịp thở thì huyết sắc khô lâu đã thân không đầy ba thước. Thật quá sơ suất, không ngờ hai tên này khó chơi đến vậy a, trong lòng lão hối hận không thôi vì đã khinh địch. Lúc này trước ngực lại âm ỉ khiến Hỏa Linh chân nhân nhăn mặt. Vừa rồi dụng lực hơi quá lại thương thế phát tác, lão cắn răng một cái, hai tay hợp cùng một chỗ rồi tách ra, một đoàn hỏa diễm màu trắng trong lòng bàn tay. Đồng thời Hỏa Linh chân nhân há miệng ra phun một ngụm tinh huyết vào tiên hỏa khiến nó bùng bùng cháy lên. Tiên thiên chi hỏa, thần thông có thể đốt cháy vạn vật của tu sĩ trúc cơ kỳ. Thấy cảnh này Lâm Hiên cười lạnh một tiếng miệng lẩm nhẩm, đánh ra một đạo pháp quyết lên bách hồn phiên. Lúc này chín đạo ma hỏa nhỏ đã hợp thành một, cự khô lâu thì há mồm không ngừng phun ra âm khí vào trong đó. Thành diễm hỏa ma, nhất thời bầu trời bị chia làm thanh bạch nhị sắc, trên mặt Hỏa Linh trưởng môn hiện lên một tia tàn khốc, hai tay đẩy ra, nhất thời bạch quang cùng thanh quang xoắn lấy nhau. Những thanh âm ầm ầm bạo liệt vang lên không ngừng, thanh sắc hỏa diễm cùng bạch sắc hỏa diễm không ngừng bay múa trên không. Bên kia khuôn mặt xinh đẹp của Vân Trung tiên tử như phủ một lớp hàn xương mỏng, hai tay liên tục kết các kiếm quyết. Thu thủy liếm đột nhiên, cuồng trướng lớn gấp đôi dài tới 7-8 trượng liên tục công kích phòng ngự của đối phương, thân kiếm tỏa ra từng đợt hàn phong khiến người dùng mình kinh hãi. Thấy lồng sáng kim sắc hộ thể của Hỏa Linh trưởng môn chấn động mãnh liệt trong lòng Lâm Hiên đại hỉ. Đến lúc này hắn có thể khẳng định lão cao thủ trúc cơ hậu kỳ này nhất định có thương thế trên người nên không thể phát huy được thực lực chân chính. Thừa dịp lão bệnh phải lấy mạng lão, Lâm Hiên điên cuồng truyền linh lực vào bách hồn phiên. Đồng thời tay của hắn vừa lật đã lấy ra một tấm phù lục hơn các loại khác một chút, mặt trên có một con điểu nhi rất sống động. Thú phù, mà không ngờ bên trong phong ấn là cực phẩm yêu thú cấp một tiến giai thất bại, thực lực gần bằng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Lúc này Hỏa Linh chân nhân cảm thấy khóe miệng đắng, ngoét, thấy Lâm Hiên liên tục xuất pháp bảo ra như vậy, lão vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy thú phù phát ra hào quang mãnh liệt, cùng với tiếng hót trong trẻo là một con quái điểu có ba mắt cùng một chân to lớn xuất hiện. Thấy thiên tường điểu phóng ra uy áp cực đại, trên mặt Hỏa Linh trưởng môn tràn đầy vẻ lo lắng. Thân hình lão cấp tốc xoay tròn tại chỗ, hai tay liên tục biến hóa kết một đạo pháp quyết kỳ lạ, kim cháo hộ thể của Hỏa Linh dưới công kích của Thu Thủy kiếm vốn đã lung lay, sau khi lợi chảo của thiên tường điều quét thì một âm thanh vụn vỡ vang lên, lồng sáng vỡ tan thành muôn điểm linh quang. Làm sắc cự kiếm không chút chậm trễ chém mạnh xuống, còn thiên tường điều cũng hé mỏ kêu vang, không ngờ lại huyễn hóa thành một thanh tiểu truy dài khoảng 7-8 tấc mang theo linh áp đáng sợ. Hai kiện pháp bảo đồng thời giáng thẳng vào. Luồng bạch quang trên mặt Tần Nguyên hiện vẻ vui mừng, còn Lâm Hiên thì nheo mắt, hắn lại lấy từ lòng ngực ra một hạt châu đen thùi. Rất nhanh chóng Lâm Hiên nhấc tay trái bắn ra viên thi châu vào một khoảng không bên trái cách hắn mấy trượng. Bùm một tiếng, thi châu nổ tung tạo thành một đám sương mù đen tuyền tụ mà không tán bao trùm một khoảng không gian. Không ngờ trong sương mù vang lên một tiếng thét cực kỳ phẫn nộ, sau đó một đạo hào quang lóe lên đem sương mù thổi tán ra. Trong hào quang thân Hỏa Linh chân nhân dần dần lộ ra. Có điều bộ dáng lúc này của lão vô cùng chật vật. Nhất là sắc mặt xám ngoét như cho, dường như đã trúng thi độc. Trở lại một sát na trước bị hai tiểu tu sĩ linh động kỳ bước tới nông nỗi không thở ra hơi. Hỏa Linh trưởng môn trong lòng vừa giận vừa sợ, tránh đêm dài lắm mộng Hỏa Linh chân nhân quyết định, hạ mình, sử dụng thủ đoạn đánh lén. Đầu tiên là lão sử dụng một pháp thuật nghịch thiên là thuấn di, cái gọi là thuấn di chính là trong chớp mắt có thể vô thanh vô tức thời dịch chuyển thân thể sang một nơi khác. Đương nhiên với tu vị của Hỏa Linh chân nhân thì chỉ biết được một chút sơ sài về bí thuật này, thuấn di cũng chỉ được gần một trượng. Song là pháp thuật nghịch thiên nên tiêu hao một lượng linh lực kinh người, cùng sau này cũng phải trả cái giá không nhỏ là tu vị sẽ giảm xuống. Muốn không để địch nhân phát hiện ra tung tích nên sau khi thuấn di sang bên tránh được công kích, Hỏa Linh chân nhân sử dụng ẩn nặc thuật. Sở dĩ lão tự tin như vậy vì thần thông này ít nhất phải có thần thức cường đại ở cảnh giới trúc cơ kỳ mới có thể phát giác ra. Như vậy thì lão sẽ vô thanh vô tức áp sát mà tiêu diệt tiểu tử cùng. Nhà đầu linh động kỳ không biết sống chết này, nhưng người tính không bằng trời tính, tu vị của Lâm Hiên tuy là linh động đại viên mãn nhưng thần thức của hắn còn mạnh hơn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một chút nên đã phát hiện ra, tuy không hiểu sao Hỏa Linh chân nhân lại có thể từ trong bạch quang thoát ra gần một trượng, song hắn đoán đây cũng đã là cực hạn của lão rồi. Nếu lão có thể thi triển nhiều lần hoặc xa hơn thì đã xuất hiện bên cạnh mà tập kích hắn rồi. Khi Hỏa Linh chân nhân thi triển ẩn nặc thuật thì đương nhiên sẽ phải thu hồi hộ cháo tránh việc bại lộ. Nếu Lâm Hiên nếu thôi động linh khí hoặc dùng pháp thuật công kích thì lão chắc chắn sẽ bố hạ phòng ngự trong chớp mắt, vì vậy Lâm Hiên lựa chọn dùng thi châu. thì châu đen thùi chẳng có gì thu hút, quả nhiên khiến cho đối phương mất cảnh giác. Bên trong nó ẩn chứa thi độc, nồng đậm, lúc Hỏa Linh chân nhân phát hiện ra điều không ổn thì thi độc đã xâm nhập tới lục phủ ngũ tạng của lão rồi. Song với tu sĩ trúc cơ thì điều này cũng chưa gây được nguy hiểm chí mạng. Trở lại hiện tại, lúc này Hỏa Linh chân nhân hít vào một hơi, linh lực trong cơ thể vận chuyển tạm thời ép thi độc lại. Có điều lúc này tình thế đã đảo ngược, lão đang từ kẻ đi săn lại biến thành con mồi vậy. Ngụy kế đã bị phá, trong mắt Hỏa Linh chân nhân hiện một tia không cam lòng, định độn quang bỏ chạy, song Lâm Hiên đương nhiên không thả hổ về rừng, nếu lão mà thoát được dẫn người tới thì chỉ sợ hắn chết mà không có đất chôn. Lâm Hiên tập tung thao túng thiên tường điều đồng thời đem bích tuyết hoàn tế ra, Tần Nhiên cũng thao túng thu thủy kiếm hóa thành một luồng lam quang cùng với linh khí của Lâm Hiên một tả một hữu vây. Công Hỏa Linh chân nhân, độn quang mặc đi nhanh nhưng sao có thể bằng linh khí. Bích tuyết hoàn cùng thu thủy kiếm nhanh chóng đổi tới, bích tuyết hoàn lại hóa thành 16 tiểu hoàn giống nhau như đúc, còn thu thủy kiếm lại đón gió biến thành lam sắc cự kiếm, thiên tường điều cũng thong dong đổi tới ba mặt giáp không. Nhất thời quang hoa điên cuồng tỏa ra chói lòa một vùng không gian, âm thanh chấn động cả bầu trời. Hỏa Linh chân nhân tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, lúc này còn gì khí độ trưởng môn một phái. Một tay lão nâng đạo tiên thiên chi hỏa đang cháy hừng hực, tay còn lại thì phóng ra mấy đạo bạch quang chống đỡ vô cùng chật vật. Không làm thì thôi, đã làm thì phải nhất tuyệt, dây dưa một lát chỉ e có địch nhân nghe động mà chạy tới, Lâm Hiên nhanh chóng lấy ra mấy tấm phù khiến sắc mặt Hỏa Linh chân nhân xám lạnh như cho. Cười, lạnh một tiếng, Lâm Hiên dẫn động tấm phù trong tay. Trong quang hoa ngũ sắc truyền đến một linh lực chấn động đáng sợ, các loại pháp thuật trung cấp vèo vèo lao về phía đối thủ. Hành động này của hắn đã cảnh tỉnh Tần Nhiên, trên người Vân Trung tiên tử còn có một tấm phù cấp cao. Trong mắt nàng hiện lên một tia tiếc nuối nhưng rất nhanh đã đem tấm phù tế xuất ra. Không, bị vô số pháp thuật vây khốn, Hỏa Linh chân nhân thét lên một tiếng thảm thiết không cam lòng. Linh thuẫn hộ thân bị đánh nát thành những mảnh nhỏ, một lát sau bụi mù dần tàn mát lộ ra thân hình Hỏa Linh chân nhân với nét mặt còn vương nét sợ hãi. Một trận gió thổi qua thân thể của lão nhanh chóng hóa những hạt cát phiêu tán trong gió đến khi cả người biến mất. Bịch một vật từ trên trời rớt xuống, thần sắc Lâm Hiên vừa động lập tức phất tay phóng một đạo. Thanh quang đem túi chữ vật của Hỏa Linh chân nhân thu lại, không có ý chia chác với ai mà trực tiếp cất vào ngực. Sau đó hắn mới quay sang nhìn thiếu nữ bên trái. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, hai người là đồng môn lại vừa sánh vai liên thủ đánh bại cường địch, theo lý thì là bạn chứ không phải thù. Hơn nữa từ việc nàng không bỏ chạy có thể thấy được nàng là một thiếu nữ khí khái chẳng khác tu mi nam tử khiến hắn rất khâm phục. Nhưng vấn đề lại ở chỗ nàng đã lại phát hiện bí mật của hắn. Hắn không có linh căn mà lại có một thân tu vi kinh thế hãi tục, còn có linh khí của Trương Vũ và Chu Yến kia. Nếu như bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, lúc này sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống mà Tần Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lần đầu tiên bốn ánh mắt giao nhau trong một thoáng, sắc mặt thiếu nữ có chút phức tạp. Đôi môi anh đào hé mở như đang định nói điều gì. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, hai người cả kinh quay sang lại nhìn về một ngọn núi phía xa xa, nơi đang có những tiếng nổ rung trời chuyển đất, đã thấy một đạo sáng vàng khổng lồ hình trụ chiếu thẳng lên tận trời xanh. Nhìn dị tượng phía xa, Lâm Hiên lộ vẻ trầm tư, mà trên khuôn mặt thanh tú của Tần Nhiên cũng thoáng vẻ kỳ lạ. Đột nhiên hai người biến sắc, trong những tiếng nổ lớn còn nghe tiếng rú hống đáng sợ. Xem ra vụ chấn động kia đã kinh động tới những yêu thú gần đó. Trong yêu khí đầy trời, một số yêu thú cấp thấp có khả năng bay lượn hoảng sợ bỏ chạy vù vù qua đây. Lâm Hiên lại quay sang, ngẫu nhiên thấy ánh mắt trong veo lấp lánh như pha lê của Vân Trung tiên tử đang nhìn hắn một cách kỳ lạ. Không ổn, xem ra lúc này không thể tính nhiều, Lâm Hiên tế xuất bích tuyết hoàn đang muốn độn quang bỏ đi thì đột nhiên một âm thanh kinh thiên động địa truyền tới như xé rách màng nhĩ, khiến Lâm Hiên cùng Tần Nhiên không khỏi kinh hãi ngẩn ra. Đột nhiên đạo sáng vàng khổng lồ kia bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng cao, tựa hình thành một lốc xoáy khiến thiên địa linh khí bốn phương chảy về tụ họp lại. Điểm báo dị bảo xuất thế, bất quá Lâm Hiên chỉ liếc mắt qua rồi muốn rời đi. Không ngờ kim quang kia chợt phát sinh biến hóa. Trong lốc xoáy đột nhiên bắn ra ba đạo lưu tinh xảo hợp, thế nào lại bay qua nơi này. Lâm Hiên ngẩn người, nhưng chẳng cần suy nghĩ liền xoay người bay tới đám lưu tinh. Hai tay hắn như đang vuốt ve một khối cầu khí, liên tục biến hóa pháp quyết rồi toàn thân phát ra một đạo thanh quang, hào quang vặn vẹo một hồi biến thành một cự thủ màu xanh. Chụp tới mấy đạo lưu tinh kia, bắt được hai khối, thần thức Lâm Hiên vừa động cự thủ đã thu hồi chúng trở lại. Hắn nhanh chóng thu vào túi chữ vật, quay sang đã thấy khối lưu tinh cuối cùng như chủ động bay vào một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc. Lưu tinh ngừng lại, Lâm Hiên thấy rõ ràng đó là một khối ngọc giản nho nhỏ. Mà ở phía xa tiếng động cũng nhỏ dần, kim sắc quang trụ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Lâm Hiên cùng Tần Nhiên nhìn nhau không hẹn mà cùng ngự khí bay về phía cửa ra khê dược giản. Đúng lúc đó ngọn núi phía xa liền chấn động kịch liệt. Một vùng nguyên là đất đá nhanh chóng biến thành dung nham nóng chảy, mấy thân cây đại thụ bên cạnh bốc cháy. Phóng tầm mắt từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảng khói lửa dày đặc. Mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ hỏa linh môn đang lơ lửng trên không, sắc mặt vô cùng khó coi, chán nản có. Phẫn nộ có, còn có cả bàng hoàng. Trước đó một khắc trưởng môn chân nhân vẫn chưa trở về mà dị bảo đã xuất thế. Bất đắc dĩ lão giả sư huynh đành phải ra lệnh cả bọn mở trận pháp khống chế. Ban đầu sự tình tiến triển khá thuận lợi, tuy rằng không có hỏa linh chân nhân nhưng hơn 10 trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể vận hành trận này mà thu lấy dị bảo. Mắt nhìn cột sáng vàng khổng lồ chiếu lên trời đã trở nên rực rỡ. Đúng lúc này một viên niệm châu trong tay lão giả thủ lĩnh đột nhiên vỡ vụn. Điều này khiến tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ nơi đây đều biến sắc kinh hãi. Hạt châu kia chính là bổn mạng linh châu của hỏa linh sư huynh, chẳng lẽ trưởng môn đã gặp chuyện bất trắc? Đám tu sĩ hỏa linh môn tràn ngập sợ hãi, nhất thời có kẻ vận chuyển linh lực sai lệch khiến trận pháp trở nên mất ổn định. Thấy thế sắc mặt lão, giả đại biến vội quát to nhắc nhở các vị sư đệ nhưng không kịp. Sự bất thường của trận pháp khiến quỹ đạo của bảo vật vừa xuất sai lệch thế hóa thành mấy đạo lưu tinh bay tận ra xa. Lúc này bọn họ đang bị trận pháp vây khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một lát sau trận pháp được thu hồi. Lão giả vô cùng lo lắng nhanh chóng độn quang bay đi, những tu sĩ còn lại cũng vội vàng bay theo sau. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều thấy sắc mặt đối phương cực kỳ trầm trọng. Trưởng môn sư huynh còn chưa rõ sinh tử mà dị bảo sắp tới tay đã bay mất. Lần này bọn họ đã trở mặt chủ động chém giết với Minh Hữu. Song kết quả là hỏa linh môn đã trở thành cái đích cho mọi sự chỉ trích tại tu tiên giới Duyện Châu mà lại không đoạt được bảo vật. Các cao thủ của hỏa linh môn bắt đầu cảm thấy không ổn. Trong khê dược giản chắc chắn còn dư, nhiệt của các môn phái khác phải nhanh chóng giết sạch bọn họ rồi đoạt lại bảo vật. Lúc này Lâm Hiên cùng Tần Nhiên cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Hai người hóa thành hai đạo kinh hồng toàn lực bay về cửa ra khê dược giản. Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn vô cùng bình tĩnh, không tiếc tiêu hao pháp lực truyền vào bích tuyết hoàn. Nhất thời linh khí ẩn ước phát ra tiếng ông ông, tốc độ muốn nhanh gấp đôi. Trong mắt Tần Nhiên thoáng hiện tia dị sắc, nàng không thể ngờ pháp lực của Lâm Hiên lại tinh thuần đến vậy. Thiếu nữ cũng nhanh chóng kết pháp quyết tăng tốc độ đuổi theo. Rất nhanh hai người đã đến cửa ra khê giản dược, mắt thấy hai đạo độn quang tốc độ kinh người từ bên trong lao ra, đám đệ tử cấp thấp hỏa linh môn thủ hộ bên ngoài truyền tống trận cực kỳ kinh ngạc. Lâm Hiên linh lực điên cuồng truyền bích tuyết hoàn đầy, tốc độ lên cực hạn, mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây, trong lòng Lâm Hiên đại hỉ. Chỉ cần chạy khỏi phạm vi thế lực của hỏa linh môn rồi tìm một địa phương hoang vắng thu liễm linh khí, đối phương muốn truy tìm hắn thì có khác nào là mò kim đáy bể. Song ý niệm còn chưa truyền thì đột nhiên một luồng thần thức cực đại từ một bên ập tới. Lâm Hiên nhướng mày mở miệng, trúc cơ kỳ tu tiên giả, miệng la nhưng tay không chậm đã đem mấy tấm phù lục ném ra, hóa. Chỉ thấy một vùng linh lực kinh người quang hoa chớp động liên hồi. Nào là băng châm quyết hóa giao thuật thế thái sơn áp đỉnh cự mộc trùng kích. Gã trúc cơ kỳ tu sĩ tập kích thấy vô số pháp thuật cao cấp như vậy đánh tới thì cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dừng lại xuất ra linh khí ngưng thần toàn lực phòng sự. Thừa dịp này Lâm Hiên không chút chậm trễ trực tiếp bay vọt. Tới, trúc cơ kỳ tu sĩ này tên Thanh Dương Tử, là tu sĩ hỏa linh môn cao nhất trong đám tu sĩ thủ hộ truyền tống trận vừa tới cùng hỏa linh chân nhân. Lúc này hắn vừa giận vừa sợ, trưởng môn sư huynh đã truyền mệnh không để bất cứ tu sĩ phái khác nào thoát khỏi khê giản dược. Có điều đối mặt với nhiều cao cấp pháp thuật như vậy, hắn không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm, vội vàng tế ra quang cháo hộ thể mạnh nhất ngăn cản. Nhìn từ xa thì khác nào quần phong loạn vũ, mà lại gần thì chỉ là lớt phớt vài hạt mưa bay, băng châm hỏa diễm khi đến trước người hắn đột nhiên biến thành một khối băng châu cùng vài viên hỏa cầu. Đây không phải là pháp thuật nhập môn sao? Lúc Thanh Dương Tử phát hiện mắc mưu thì hai người Lâm Hiên đã chạy xa rồi. Do Lâm Hiên cùng Tần Nhiên đều ngự trên cực phẩm linh khí nên tốc độ độn quang cực nhanh, lúc này đuổi theo cũng đã không kịp, phi hành vốn không phải sở trường của lão. Khi Thanh Dương Tử đang còn tức đến nổi giận lôi đình thì Lâm Hiên cùng Tần Nhiên vẫn đang điên cuồng phi hành, khoảng nửa canh giờ sau đoán rằng cao thủ đối phương sắp đuổi tới. Hiện giờ bỏ chạy tiếp thì càng dễ bị phát hiện. Lâm Hiên dự tính dùng lục dịch hồng lăng thảo thu liễm linh khí đem pháp lực phong bế thì đối phương không thể phát hiện ra. Nhưng còn Tần Nhiên kia, hắn quay sang lên chưa kịp nói gì thì Tần Nhiên đã lấy từ trong túi chữ vật giới ra hai tấm phù lục màu đỏ, lại ném sang hắn một tấm. Lâm Hiên ngẩn ra rồi lập tức sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là ẩn thân phù mà hắn đã có lần dùng qua. Có diệu dụng linh lực toàn thân che giấu đi. Chỉ cần không di chuyển thì cho dù tu vị đối phương cao hơn cũng không thể phát hiện. Ra, Lâm Hiên nhanh chóng đem ẩn thân phù dán lên người, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Chỉ thấy tấm phù phát ra một vầng hào quang rồi hóa thành một tầng bạch khí bao quanh thân thể hắn. Một lát sau sương mù tiêu tán mà thân ảnh Lâm Hiên cũng biến mất. Tần Nhiên cũng sử dụng ẩn thân phù, tuy ẩn thân phù chỉ có tác dụng trong vòng 3 canh giờ nhưng vậy là quá đủ. Đối phương qua đây không thấy chắc chắn sẽ đổi tới phía trước hoặc nơi khác. Lâm Hiên lẳng lặng tìm một góc ngồi xuống, tranh thủ đả tọa khôi phục pháp lư xê. 3 canh giờ sau hắn mở mắt ra, trên mặt thoáng hiện vẻ chế giễu. Hỏa linh môn đệ tử nhiều lần đảo qua gần đây nhưng không phát hiện được tung tích hai người. Như vậy hiện tại hắn đã khá an toàn, chuyến đi lần này vô cùng mạo hiểm xong đã hái được ngân nguyệt hoa cùng Liêu Huỳnh Thảo. Cực phẩm tẩy tùy đan sẽ, không phải chỉ là trong truyền thuyết. Theo cổ tịch với hiệu quả nghịch thiên của cực phẩm tẩy tùy đan dù là phàm nhân không có linh căn cũng có thể trúc cơ thành công. Trừ linh dược ra lần này còn bất ngờ tiêu diệt trưởng môn hỏa linh môn, với thân phận cùng tu vị của lão, khẳng định là túi chữ vật vô cùng tài phú. Hơn nữa thu hoạch lớn nhất mà cũng bất ngờ nhất chính là bảo vật bí mật trong bảo khố kia. Vì bảo vật này mà hỏa linh môn trở mặt chém giết Minh Hữu thì có thể suy được nó quý giá đến mức nào. Cách chương.